Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 112. Vào tuyệt lộ, xứ Tần rời Tần, vượt nghìn trùng, ước trưởng kết ước, phần 2. Vài ngày sau, xứ Tần tới xính. Sáng sớm, Trương Nghi đúng hẹn vào cung, trình lên quốc thư của Tần Vương. Trương Nghi tay cầm sứ tiết, vừa bước lên bậc thềm cuối cùng của chính điện cung sở. Cung vệ sớm đã chờ sẵn hai bên, bắt ngay lấy Trương Nghi, lột bỏ trang phục sứ thần, thu lấy sứ tiết. Đóng gông cùng, tống vào xe tù đã trực sẵn, do một toán vệ sĩ áp giải, lọc cọc lăn bánh thẳng vào đại lao. Từ đầu tới cuối, Trương Nghi không phân trần, cũng không vùng vẫy. Dù đã lường trước kết cục, phó sứ Ngụy Nhiễm chờ ở ngoài cung vẫn không khỏi hãi hùng. Ngụy Nhiễm đánh xe thẳng tới phủ Vương Thúc. Ngụy Nhiễm vốn là cháu ngoại của Vương Thúc. Trong phủ không ai không biết. Trước kia vẫn thoải mái ra vào trong phủ. Dù nay thân phận đã đổi, một thần quan phục nước Tần, nhưng lính canh thấy mặt không ai dám cản. Ngụy Nhiễm vào thẳng phòng khách, thấy Vương Thúc đang bàn việc với Xà Cao Quân cùng Bành Quân. Phó sứ nước Tần Ngụy Nhiễm khấu kiến. Ngụy Nhiễm dập đầu, thoáng ngập ngừng, liếc ba người trong phòng, hơi hạ giọng: "Chư vị cửu công." Vương Thúc Thoại Tiên ngỡ ngàng, tiếp đến nhìn chằm chằm vào quan phục nước Tần trên người Ngụy Nhiễm, hồi lâu sau mới chỉ vào một chiếu ở cuối cùng: "Sứ Tần, mời." "Tạ ơn cậu." Ngụy Nhiễm đứng dậy, bước lại ngồi xuống, ngoảnh nhìn Vương Thúc. "Ừ, tốt lắm." Vương Thúc lại nhìn chăm chú một hồi: "Có tiền đồ đây." "Thưa cậu." Ánh mắt Ngụy Nhiễm dừng lại trên đầu Vương Thúc, tóc cậu đã bạc thêm nhiều. "Phải, cậu già rồi, chị cháu thế nào?" "Rất ổn," Ngụy Nhiễm đáp. "Chị cháu được Tần Vương sủng ái, phong làm bát tử, xin hạ danh Tắc, thông minh lanh lợi, khéo ăn khéo nói, ai thấy cũng yêu." "Danh Tắc sao?" Vương Thúc trầm ngâm chốc lát, khẽ gật gù. "Tên rất hay, hẳn do Tần Vương đặt." "Vâng, thưa cậu." Ngụy Nhiễm nói tiếp. "Tần Vương rất yêu thằng bé, trong số các công tử chỉ cho mình nó ra vào ngự thư phòng, Tần Vương thường chơi đùa cùng, tự tay dạy viết, kể cho nghe chuyện trong ngoài cung. Cháu và Mị Nhung hãy dạy dỗ thằng bé cho chu đáo." "Vâng, thưa cậu." Ngụy Nhiễm dừng lại một thoáng, đưa mắt nhìn ba người, rồi nói vào việc chính: "Thưa các cậu, Nhiễm phụng vương mệnh, theo Trương tướng quốc đi sứ sang sở. Tướng quốc sáng nay thụ mệnh sở vương vào cung ý kiến, xong lại bị cung vệ bắt trói, giải tới đại lao. Vì quá đường đột, Nhiễm làm phó sứ, chưa từng kinh qua đại sự, bối rối không biết phải làm sao. Mới tới đây xin cậu chỉ giáo đường đi nước bước." "Trương Nghi kia đáng tội lắm." Xà Cao Quân vào án quát lớn: "Vừa hay cậu đây, đang muốn tìm hắn tính sổ. Mấy năm qua, nước Hạng đang yên đang lành. Với ta nước láng giềng không phạm nước sông, chỉ tại Trương Nghi kia, bài kế, đuổi công tôn diễn, suối bảy Hạng đánh ta, cướp lấy Uyển Thành. Mấy hôm trước vừa nghe Hàn Phương đã đổi tên Uyển Thành thành Nam Dương, thử hỏi có đáng giận không? Chuyện này mà nhìn được thì còn chuyện nào không thể nhìn được." "Nhiễm Nhi," Bành Quân tiếp lời, "cháu tuy là sứ Tần, song chớ có ngồi lệch chỗ. Chuyện khác không nói, chỉ nói Uyển Thành, đó là kinh đô Âu Kim của đại sở ta, giờ đã bị người Hàn kiếm mất. Đất phong của anh họ cháu Ngạc Quân cùng với toàn bộ lò luyện đều trên đất Uyển, lúc này đã bị người Hàn nuốt trọn. Lò luyện đó quá nửa là của mấy nhà chúng ta. Các cậu đây chỉ còn biết gương mắt đứng nhìn kho vàng bị người ta cướp mất. Trương Nghi kia phải chết." Xà Cao Quân lại đấm mạnh xuống án, gần như gầm lên. Trước mấy ông cậu đang bừng bừng thịnh nộ, Ngụy Nhiễm im bặt không nói được gì. "Nhiễm Nhi." Vương Thúc nhìn sang, ngữ điệu ôn tồn: "Cậu đã nghĩ kỹ rồi. Lần này đi sứ tới đây, Trương Nghi là chính sứ, cháu là phó sứ. Trương Nghi xa cơ sẽ chỉ có lợi cho cháu. Bất luận thế nào, cháu sẽ không có sơ sẩy gì ở sở. Chờ chuyện Trương Nghi kết thúc, cháu vẹn toàn về Tần phục mệnh, hoặc giả sẽ được trọng dụng. Thưa cậu, theo như cậu thấy, Trương tướng quốc sẽ phải xử trí thế nào?" "Chết." "À." Ngụy Nhiễm kinh hãi. "Nhưng Trương tướng quốc là đặc sứ của Tần Vương, nhận vương mệnh đi sứ là thay mặt cho Tần Vương. Sở vương nếu xử tử người này, há chẳng Trương Nghi dựa vào đâu để nói mình là sứ thần của Tần Vương?" Vương Thúc nhìn xoáy vào Ngụy Nhiễm. "Quốc thư vương mệnh và cả sứ tiết," Ngụy Nhiễm phải đáp. "Hai thứ này ở đâu?" Vương Thúc hỏi. Trương Tướng Quốc đã mang theo lúc vào cung. Quốc thư của hắn đã giao cho ai? Vương Thúc lại hỏi, sứ tiết của hắn hiện ở nơi nào? À, Ngụy Nhiễm cuốn lên, thưa cậu. Hãy nghe cậu nói đây, quốc thư và cả sứ tiết của Trương Nghi đều đã bị một ông cậu khác của cháu, vua của Đại Sở, một mồi lửa đốt ra tro rồi. Lúc thiêu hủy, chính cậu đây đứng ngay bên cạnh nhìn tận mắt. Ôi chao, Ngụy Nhiễm kêu lên. Thiêu hủy mất rồi, nghĩa là không có. Không có chiếu thư vương mệnh, không có sứ tiết nước Tần. Trương Nghi không còn là sứ thần của Tần Vương. Lần trước đi sứ, Trương Nghi lừa gạt vua ta. Ngay trước bá quan triều đình, phạm tội khi quân. Chiếu theo luật pháp Đại Sở, tội khi quân, giết không tha. Thưa cậu, chuyện này sao có thấy được? Ngụy Nhiễm sắc mặt thiểu não. Có gì không được? Vương Thúc vặn lại. Trương Nghi đi sứ, lấy danh nghĩa Tần Vương, thề thốt giữa triều đường, hứa trả lại cho Đại Sở ta 600 dặm sơn cốc Thương Ư. Để đại vương ta thân tần tuyệt tề, không chỉ nói suông, còn lập khí ước làm bằng, toàn bộ triều thần đều chứng kiến. Lúc đó cậu đây cũng có mặt. Đến khi vua ta phải chiêu ti theo hắn sang Tần nhận đất, kết quả thì sao? Trước thì giả bị thương tránh mặt, sau thì lừa chiêu ti lấy đi khế ước, để Tần Vương thiêu hủy coi như không có. Giờ đây sứ tiết và quốc thư của hắn cũng giống như vậy, không còn gì nữa. Hắn lấy gì để chứng minh mình là đặc sứ của Tần Vương? Hắn đã không phải đặc sứ, tự tiện xông vào vương cung là trọng tội, tại sao không thể tống giam vào ngục? Đây là Xính Đô chứ không phải Hàm Dương của hắn. Nghe Vương Thúc ung dung nói ra rặt những lời đổi trắng thay đen như vậy, Ngụy Nhiễm không thể chịu đựng nổi nữa, đưa tay ôm đầu. Nhiễm Nhi, Vương Thúc tiếp lời, chuyện này không liên quan tới cháu. Lần trước Trương Nghi đi sứ, Tần Vương không thừa nhận khí ước do hắn lập, cũng tức là không thừa nhận hắn là sứ thần. Lần này lại để Trương Nghi đi sứ, tức là chấp thuận để hắn đi vào chỗ chết. Bởi lẽ cách đây không lâu, Danh Tật đi sứ Xính Đô, đại vương có sai chiêu tuy chuyển lời rằng đại vương không bằng Kiềm Đông, không bằng Hán Trung, không bằng Thương Ư, chỉ cần một Trương Nghi mà thôi. Tần Vương chỉ bỏ ra một Trương Nghi mà đói về được ba vùng đất, há đâu có chuyện không vui vẻ nhận lời. Thưa cậu, Ngụy Nhiễm ngẩng đầu phản bác, đại vương không cần ba vùng đất, chỉ cần Trương Nghi, như vậy là bất trí, như vậy là nóng giận. Chỉ một cái mạng mỏ mọn của Trương Nghi sao có thể đáng giá tới ba vùng đất đó, là những hơn nghìn dặm lãnh thổ, những hơn vạn dân kia mà. Sứ Tần Ngụy Nhiễm, Vương Thúc gằn mạnh từng tiếng, đại vương có từng nói không cần ba đất đó sao? Đại vương chỉ nói không bàn mà thôi. Dừng lại một chốc, Vương Thúc dịu dòng mà tiếp, không giấu gì cháu. Cách đây mấy ngày, đại vương có nói một câu, cậu đây cho rằng rất phải, rằng đất của thiên hạ xưa nay đều phải đánh mà có được. Ví như 600 dặm Thương Ư, phía tây Phủ Quan là do Tiên Vương tặng Tần, phía đông Phủ Quan là do Thương Ư đánh lấy, còn đất Hán Trung, còn đất Kiềm Đông, có chỗ nào không phải do người Tần đánh lấy? Đất đã tặng, Đại Sở ta có thể không cần. Đất không phải tặng, người Tần có thể đánh lấy, người Sở há lại không thể đánh về. Từ cổ chí kim, kẻ mạnh là vua, đó là chân lý. Còn những điều khác, chỉ là nói nhảm mà thôi. Không giấu gì cậu, Ngụy Nhiễm nhìn thẳng vào Vương Thúc. Trước khi Nhiễm Nhi lên đường, Tần Vương đã ban chiếu khắp nơi, cả nước sẵn sàng xuất chiến, chính là để đề phòng Tướng Quốc có điều bất trắc. Vậy thì cùng huyết chiến vậy. Vương Thúc cười nhạt, cháu hãy tới Tiên Miếu Đại Sở xem thử, trong hàng liệt tổ liệt tông, người sống tới tầm tuổi cậu đây đã được coi là trường thọ, sống thêm một ngày là ân huệ một ngày. Chỉ cần người Tần dám đánh tới, người Sở sẽ sẵn sàng nghênh chiến. Người Tần thích gọi mình là lão Tần nhân, người Sở lẽ nào không đủ già? Khi người Sở ta xưng vương, người Tần kia đang làm gì? Đánh xe hộ vệ cho Chu Thiên Tử mà thôi. Người Tần mài dao xèn xoẹt, lẽ nào người Sở ta chịu lép sao? Từ một cốc Đan Dương mở mang tới 5.000 dặm, Đại Sở có tất đất nào do người khác tặng cho? Sảng khoái lắm, Xà Cơ Quân lại phổ án, Nhiễm Nhi chứ ở đất Tần nữa, hãy quay về dốc sức cho Đại Sở. Mấy ông cầu thay phiên nhau nổi cơn thịnh nộ, Ngụy Nhiễm không thể đối đáp, phải chịu trận đúng 2 canh giờ. Cuộc trò chuyện đầy mục đích giữa các cầu giáo mới kết thúc không hề vui vẻ. Ngụy Nhiễm sầu rĩ trở về trạm dịch. Đêm đó, Sa Vệ Tần cùng Thiên Hương cũng bí mật tìm tới trạm dịch, cùng Ngụy Nhiễm bàn kế giải cứu Trương Nghi. Trong 3 người, Ngụy Nhiễm ít tuổi nhất, cũng hiểu về Tần ít nhất, song lúc này thân là phó sứ vương mệnh, dẫu chưa có chức tước thực chất trong triều, song chính sứ có chuyện xét về sứ mệnh, Không ai ngoài phó sứ có thể cán đáng được trong trách này. Giờ đây, Ngụy Nhiễm đang đảm đương sứ mệnh thay cho chính sứ, cũng chính là thay mặt Tần Vương. Dù Sa Vệ Tần và Thiên Hương đều đã giữ tước hữu canh, nhưng giờ cũng thấp hơn Ngụy Nhiễm một bậc, nên đương nhiên chiếu chủ vẫn dành cho Ngụy Nhiễm. Rõ ràng con đường Vương Thúc đã không thông, sự tình phiền phức hơn nhiều so với dự tính trước đó. Người quyết định chuyện sống chết của Trương Nghi lúc này là Hoài Vương. Có thể gây ảnh hưởng tới quyết định của Hoài Vương có bốn người: một là Vương Thúc, hai là Trịnh Tụ, ba là Thái Tử, bốn là Khuất Bình. Trong bốn người đó, Khuất Bình đã đi sứ sang Tây, Vương Thúc đã không thông, hai đường đó coi như bế tắc. Giờ chỉ còn lại Thái Tử và Trịnh Tụ. Con đường dẫn tới Trịnh Tụ chính là Ngân Thượng. Phía Ngọn Đại Nhân hẳn đã có lời. Ngụy Nhiễm nhìn sang Sa Vệ Tần. Có đấy, Sa Vệ Tần đáp. Sở Vương giờ đã sủng ái Ngụy Mỹ Nhân mà lạnh nhạt với Nam Cung. Tài hạ theo lời tướng quốc căn dặn đã tới gặp Ngận Đại Nhân. Ngận Đại Nhân đồng ý làm thử xem sao. Nếu như Nam Cung theo mưu của tướng quốc trời Ngụy Mỹ Nhân lại được sủng ái, hẳn sẽ giúp được cho ta. Còn phía Điện Hạ, Sa Vệ Tần nhìn sang Thiên Hương. Hồi bẩm phó sứ, Thiên Hương phòng tay đáp. Thiên Hương đã nhận được lệnh của Kim Điêu, đang cho người tiếp cận Điện Hạ. Thiên Hương nhắc tới Kim Điêu, ý muốn nói rõ với người Nhiễm rằng nàng ta chỉ nghe lệnh Kim Điêu. Ở Hắc Điêu Đài, Kim Điêu công tử Hoa là người nắm quyền cao nhất. Người nào? Ngụy Nhiễm tri hỏi. Một người Điện Hạ không thể cự tuyệt. Thiên Hương khẽ cười tủm tỉm. Bí mật là quy tắc của Hắc Điêu Đài. Ngụy Nhiễm lúc này nhận ra mình hơi quá đà, bèn vòng tay cất giọng trinh trọng. An nguy của tướng quốc đại nhân xin cậy nhờ vào hai vị. Giống như Y Vương năm xưa rèn dạy Thái tử Hoè, Hoài Vương cũng có ý tôi luyện Thái tử Mỹ Hoành. Như lần ốm liệt giường trước đây, Hoài Vương để Thái tử chủ trì chính sự, mọi công việc lớn nhỏ trong triều đều do Thái tử triệu triều thần cùng bàn bạc. Tuy nhiên nước suy trần bại đưa đến tay Thái tử là một cục thế đã bị Hoài Vương tàn phá tan hoang. Thái tử càng nhìn lại càng phiền muộn, cuối cùng quyết định buông tay không nhìn đến nữa, vứt hết chính sự cho Chiêu Ti, quân sự cho Vương Thúc, còn mình chẳng buồn lên triều, tối ngày ở lì trong Đông Cung, hoặc ngâm thơ phú, hoặc luyện kiếm cung, hoặc hoang lạc cùng cơ thiếp. Mỹ Hoành không phải người thích lao tâm, cũng không thể lao tâm. Là Thái tử, Mỹ Hoành đương nhiên có được người thầy tài giỏi nhất nước Sở, nhận được sự rèn dạy tốt nhất, cao nhất, tinh chuyên nhất, thậm chí là hà khắc nhất dành cho quân Dương tương lai. Thậm chí là hà khắc nhất dành cho quân Vương tương lai. Có thể nói, Thái tử Hoành đã học hết tất cả. Duy chỉ chưa học được một thứ, đó là đảm đương, trọng trách. Mà dường như cũng chưa có trọng trách gì cho hắn đảm đương. Bởi trong mắt Hoài Vương, Thái tử vẫn chỉ là một đứa trẻ ranh, chưa đủ sức gánh vác việc gì. Mọi việc trong triều, Hoài Vương thà nghe theo Khuất Bình, tuổi tác tương đương với Thái tử, cũng không chịu nghe lời hắn. Tuy thỉnh thoảng cũng hỏi Thái tử chuyện triều chính, song đa phần là chuyện vặt vãnh, chủ yếu là để dạy dỗ, kiểm tra. Bởi Hoài Vương sớm đã có chủ trương, hỏi chẳng qua vì muốn chỉ ra những chỗ hàng hẹp của Thái tử. Mỹ Hoành như bị trói buộc tay chân, dù khi chủ trì triều chính cũng không có chỗ thi triển, cũng không thể thi triển, càng không nhắm vượt phận nửa bước. Nhất là hiện tại Hoài Vương đã khỏi bệnh, quay lại nắm quyền triều chính, Mỹ Hoành chẳng còn việc gì để làm nữa. Chiều muộn hôm nay, sau khi dùng bữa, sắc trời còn chưa tối hẳn, Thái tử thấy buồn chán, muốn dạo quanh một vòng. Ra tới cổng cung, lại lộn về thư phòng, dở cuốn thi phú, đang định ngâm ngợi, chợt có cung dọn bước vào, nói rằng Ngạc quân Tử Khải vừa tới, đang chờ ở khách đường. Trong số các anh em, Thái tử coi trọng nhất hai người, một là Tử Lan, người còn lại chính là Tử Khải. Bởi sau lưng Tử Lan là Nam Cung, còn Tử Khải qua lại rất mật thiết với Vương Thúc. Nếu so ra, cán cân vẫn nghiêng về phía Vương Thúc. Tuy nhiên, kể từ khi được trao quyền triều chính tới nay, Tử Khải chưa một lần đến thăm, nay lại đường đột, tìm tới tận cửa. Thái tử Hoành đang lúc băn khoăn, cung dọn lại khẽ giọng tiếp lời. Đi cùng công tử, còn có một mỹ nhân, tuyệt sắc. Mỹ nhân tuyệt sắc, Thái tử Hoành ngạc nhiên, tuyệt sắc thế nào? Cung dọn gần như thì thào, thận không tiện nói, cảm giác khác hẳn hai vị nương nương. Mỹ Hoành nghe vậy, lập tức sào bước ra khỏi thư phòng, vội vã đi tới khách đường. Trong khách đường đã châm mấy đĩa đèn, khắp phòng sáng trưng. Tử Khải bước ra đón, đứng dưới ánh đèn phía sau Tử Khải quả nhiên là một tuyệt thế giai nhân, nhan sắc lộng lẫy khác thường, chính là Thu Quả. Thu Quả giờ đã không còn là thiếu nữ nữa, song nhờ được Thiên Hương chăm chút rèn giũa tận tình nên trông lại càng nuột nà bóng bẩy hơn xưa. toát lên một vẻ đoan trang kiều diễm khó tả. Mỹ Hoành đưa mắt liếc qua một thoáng, rồi ngánh sang Tử Khải, ánh mắt dò hỏi. Tử Khải cười tranh mảnh, kéo Thái tử ra ngoài sân, hất hàm vào trong, khẽ giọng: "Nghe nói Hoành huynh đang thiếu một thư đồng, hôm nay tiểu đệ dẫn nàng ấy tới là để cho Hoành huynh xem mặt, nếu như ưng ý xin hãy giữ lại, nếu như không ưng thì tiểu đệ đây." Tử Khải chỉ vào mình, đành giữ lại cho mình vậy. "Chào ơi." Thái tử Hoành cười nhăn nhó lắc đầu, lòng ta lúc này còn đang thấp thỏm không yên. "Hoành huynh thấp thỏm chuyện gì?" "Gần giờ ngọ hôm qua, cung doãn cho người tới báo tin, chuẩn bị chờ chỉ. Từ giờ ngọ tới lúc này đã thấp thỏm chờ mấy canh giờ, vậy mà phụ vương." Thái tử Hoành ngánh nhìn về phía cổng cung, khẽ thở dài một tiếng, lại cưỡng cười mà tiếp: "Thằng ôi, thật không đoán ra phụ vương triệu tới là có chuyện gì." Trong lòng sức đổi hoang mang lo lắng. "Nếu là như vậy," Tử Khải mỉm cười, "tiểu đệ tới đây thật đúng lúc lắm." "Ồ." Tử Khải lại hất hàm về phía Thu Quả, "thư đồng kia có lẽ có thể dùng đến." Thái tử Hoành thấy Tử Khải ẩn ý sâu xa, bèn nhìn xoáy vào Tử Khải dò hỏi: "Hoành huynh cứ hỏi mỹ nhân ấy đi." Tử Khải búng ngón tay đánh tách về phía Thu Quả, rồi không đợi nàng kịp ra đã kéo thái tử trở vào trong sảnh, nói với nàng: "Mỹ nhân, vị này chính là điện hạ đại sở, còn không hành lễ." Thu Quả uyển chuyển tiến lên hai bước, vái sau mà nói: "Dân nữ khấu kiến điện hạ." Thấy nàng tự xưng là dân nữ, xong lại chỉ vái mà không quỳ lại, thái tử Hoành âm thầm kinh ngạc, cảm giác cô gái này không phải tầm thường, bèn vái đáp lễ mà nói: "Hùng Hoành đất sở có lời chào mỹ nhân." Đoạn tự ngồi vào chiếu chủ, chỉ vào chiếu khách: "Mỹ nhân mời." Thu Quả vào chiếu, Tử Khải ngồi đối diện với nàng. "Mỹ nhân, đây là..." Thái tử Hoành nhìn nàng chăm chú lên tiếng hỏi: "Dân nữ tới từ đất Triệu, họ Tần, tên Thu Quả." "Thu Quả sao?" Thái tử Hoành khẽ nheo mắt, lẩm bẩm nhắc lại như thể đang lục tìm trong trí nhớ, lát sau lại nhìn sang Thu Quả: "Mỹ nhân là người Triệu sao?" "Dân nữ không phải người Triệu, mà là người Tần." Vừa nghe hai tiếng người Tần, Thái tử Hoành đã sững sờ, vội nhìn sang Tử Khải: "Hoành huynh." Tử Khải mỉm cười: "Có biết nàng ấy là ai không?" "Là ai?" "Tiểu đệ nói ra sẽ khiến huynh rụng rời tay chân đấy, nói đi." "Nghĩa nữ của tướng quốc sáu nước Tô Tần." "À." Thái tử Hoành quả nhiên thất kinh. "Còn nữa," Tử Khải lại cười, "mỹ nhân tới đây là có một đại sự liên quan tới huynh." Thái tử lại một phen kinh hãi. "A lên tiếng nữa, Thu Quả, nàng hãy bẩm báo với điện hạ." Tử Khải nhìn sang Thu Quả: "Bẩm điện hạ." Thu Quả phòng tay lên tiếng: "Mấy hôm trước Thu Quả còn ở Đại Lương, hôm nay tới sở là phụng mệnh nghĩa phụ tới trợ giúp điện hạ." "Phụng mệnh Tô Tần sao?" Thái tử Hoành như không dám tin vào tai mình. "Thưa phải, đó là nghĩa phụ của dân nữ." "Ồ." Thái tử Hoành sửng sốt, "mỹ nhân là người Tần, Tô Tử không ở Tần, sao lại có nghĩa nữ là nàng được?" "Năm xưa nghĩa phụ sang Tần suýt mất mạng hai lần, đều là dân nữ cứu mạng." Thu Quả mỉm cười đáp. "Ồ." Thái tử Hoành càng thêm kinh ngạc, nhìn sững vào mặt nàng, giọng đầy hồ nghi: "Lúc Tô Tần sang Tần nàng bao nhiêu tuổi?" "Mới cao chừng này." Thu Quả đưa tay vạch ra chiều cao của đứa bé 4-5 tuổi, rõ ràng cố tình muốn giấu tuổi thật của mình. "Khi đó nàng nhỏ tuổi là vậy, làm sao cứu mạng người ta được?" Thái tử Hoành càng thêm nghi hoặc. "Nhà dân nữ ở thôn Tiểu Tần, bên đường Hàm Cốc, khi nghĩa phụ tới Tần, xe sang ngựa đẹp, vừa hay lúc tối trời bão tuyết nổi dậy, lấp vùi đường đi. Nơi đó đồng không mong quạnh, không một quán xá, người không biết trú vào đâu. Vừa hay dân nữ từ nhà người thân trở về, gặp được giữa đường, bèn dẫn về nhà trú qua đêm tuyết." Thu Quả giải thích cặn kẽ. "Còn lần thứ hai?" "Hai tháng sau đó," Thu Quả tiếp lời, "đúng vào đêm giao thừa, trời lại đổ mưa tuyết lớn, cả nhà dân nữ đang chờ đón năm mới. Dân nữ chợt nghe thấy chó nhà sủa rộ mới chạy ra cổng, không nhìn thấy ai, đang định quay vào, chợt thấy chó nhà dũi tuyết hít ngửi. Bèn lại xem thử, thì thấy một người bị vùi kín dưới tuyết, bất tỉnh nhân sự, toàn thân lạnh ngắt, mới hốt hoảng coi người nhà ra, đưa vào, cứu chữa ca đêm, mới giữ được mạng sống cho người. Sau đó, Tô đại nhân bèn nhận dân nữ làm nghĩa nữ." Hiển nhiên, chuyện này là thật, sớm đã lưu truyền khắp nước Tần, Thái tử Hoành cũng từng nghe nói. "Mỹ nhân đã làm một việc tốt." Thái tử Hoành vòng tay nói với nàng, "giờ đây sáu nước có thể hợp tung, phải cảm tạ nàng." "Cảm tạ gì kia?" Thu Quả mỉm cười thẹn thùng, "dân nữ và nghĩa phụ là duyên trời định, mệnh của người chưa tới lúc tuyệt, còn mệnh của dân nữ đã định là nghĩa nữ của người." "Nàng nói phải." Thái tử Hoành gật gù khen phải, sắc mặt đã giãn ra nhiều, đoạn ngã người lại nhìn nàng mà hỏi: "Phải rồi, Vừa rồi nàng nói nàng phụng mệnh Tô Tử tới tìm ta là có chuyện gì? Vì hai việc, Thu Quả rành rọt đáp. Việc thứ nhất, cứu Trương Nghi. Sau kia, không đợi Thu Quả dứt lời, Thái Tử Hoành kêu lên, cứu Trương Nghi sao? Phải, thưa điện hạ. Thu Quả điềm tĩnh tiếp lời, nghĩa phụ biết Trương Nghi đi sứ sang Sở, cũng biết Trương Nghi đã bị Sở Vương tống vào đài lao, muốn giết cho hạ giận, song chuyện này là không thể. Nghĩa phụ mới cho dân nữ tới cầy nhờ điện hạ, bởi người duy nhất có thể ngăn cản Sở Vương chính là điện hạ. Tại sao không thể giết hắn? Thái Tử Hoành lập tức phản bác. Trương Nghi lừa đại sở ta, khiến đại sở ta mất hơn nghìn dặm lãnh thổ, hy sinh hơn 20 vạn dũng sĩ, bách tính lâm nạn nhiều không đếm xuể. Khắp nước Sở không ai không thống hận kẻ này, không giết hắn không thể soi dịu nỗi oán hận của muôn dân. Nghĩa phụ nói rằng không thể. Thu Quả cất giọng kiên quyết. Nghĩa phụ nói, nước Sở không thể địch lại nước Tần, nếu giờ đánh tiếp vẫn sẽ đại bại, sẽ mất thêm đất, sẽ chết thêm người, chưa biết chừng còn diệt Từ Đường, Phong Quốc gì kia. Thái Tử Hoành trợn trừng hai mắt. Nghĩa phụ nàng dám nói vậy ư? Trong mắt ông ta đại sở lại tầm thường đến vậy ư? Điện hạ. Thu Quả dừng lại một thoáng rồi tiếp. Dân nữ chỉ nhắc lại y lời nghĩa phụ. Nghĩa phụ xưa nay luôn bảo vệ đại sở của thái tử, tuyệt không nói bừa. Đại sở không thể tiếp tục giao chiến, hãy để bách tính được nghỉ ngơi. Dân nữ suốt dọc đường tới đây đã chứng kiến vô số người dân dắt díu nhau lên phương Bắc, nói là chạy sang nước Ngụy, chạy sang nước Hàn. Dân nữ mới hỏi cớ sao phải bỏ quê nhà mà đi. Họ nói không còn gì ăn nữa, bao nhiêu thóc lúa đều mang đi đánh trận cả rồi. Điện hạ hãy tự xuống hương thôn một chuyến, cho nên chỉ ở trong cung, muốn gì có đó, ăn mặc phong lưu. Thái Tử Hoành hít sâu một hơi dài, nhìn trân trân vào nàng dân nữ nước Tần trước mặt. Thu Quả không còn vẻ e ấp nữa, cũng mở to mắt đón lấy ánh nhìn của thái tử. Chuyện lớn như này sao nghĩa phụ nàng không đích thân tìm tới? Thái Tử Hoành bắt đầu hỏi vặn. Nghĩa phụ nói rằng còn chuyện hệ trọng hơn phải làm. Thu Quả sớm đã chuẩn bị sẵn lời ứng đối, năm nước chuẩn bị hợp tung, đặc sứ Liệt Quốc đang trên đường tới, nghĩa phụ không thể đi khỏi, nhưng cũng không thể phái nàng tới chứ. Nghĩa phụ cho dân nữ tới là vì một việc khác liên quan tới điện hạ. Liên quan tới bản cung sao? Thái Tử Hoành lại một phen sững sờ, lúc này mới sực nhớ ra vừa nãy Thu Quả có nhắc, bèn vội vã hỏi là việc gì. Chính là chuyện công tử vừa nói, làm thư đồng cho điện hạ. Ồ, Thái Tử Hoành ngơ ngác. Bản cung thứ nhất không thiếu thư đồng, thứ hai chưa từng nói chuyện muốn nạp thư đồng với ai, cứ sao nghĩa phụ của nàng lại cho nàng tới làm thư đồng cho bản cung? Điện hạ hiện thời không thiếu thư đồng, nhưng sắp tới sẽ thiếu đấy. Vì sao kia? Thái Tử Hoành càng thêm khó hiểu. Bởi lẽ Sở Vương sắp đưa điện hạ tới Lâm Tri. Điện hạ ở Lâm Tri là nước là cái, nghĩa phụ lo điện hạ nhất thời chưa quen, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng tới tương lai nước Sở, cũng ảnh hưởng tới đại nghiệp hợp tung của nghĩa phụ, vậy nên mới sai dân nữ tới làm thư đồng cho điện hạ, bảo vệ cho điện hạ. Thu Quả giọng tần rành rọt, không nhanh không chậm, ngữ điệu dứt khoát, ý tứ mạch lạc không chút sơ hở. Đưa bản cung tới Lâm Tri sau. Thái Tử Hoành bàng hoàng kinh hãi, đoạn vào đầu bước tay nhìn sang công tử Khải, sao ta lại không hề biết. Thái Tử Hoành lại quay sang Thu Quả, nghĩa phụ của nàng có nói đại phương cho bản cung tới đó để làm gì chăng? Làm con tin. Thái Tử Hoành như thể sắc đánh ngang tay, sắc mặt trắng bệch, đến bản cung còn không biết nghĩa phụ nàng. Thái Tử Hoành nhìn trân trói vào Thu Quả, sắc mặt hồ nghi, nghĩa phụ nàng làm sao biết được? Là Tề Vương nói với nghĩa phụ của dân nữ. Thu Quả giọng vẫn bình thản, nghĩa phụ cùng đặc sứ quốc binh nước Sở tới ý kiến Tề Vương, muốn cùng Tề kết tình láng giềng hòa thuận. Tề Vương muốn Sở Vương đưa điện hạ sang Tề làm con tin, quốc binh đã gửi thông báo về, nếu không ngoài dự liệu e rằng chẳng bao lâu nữa điện hạ sẽ phải lên đường sang Tề. Thái Tử Hoành sực nhớ tới chuyện cung dọn chuyện lời đợi chỉ hôm nay, bất giác rùng mình ấn lạnh. Đang lúc hoang mang hốt hoảng, chợt nghe có tiếng xe ngựa ồn ào, rồi cung dọn bước vào bẩm báo, điện hạ là cung sứ, đại vương triệu người lập tức vào cung. Thái Tử Hoành nhìn sững vào Thu Hỏa hồi lâu mới quay sang Tử Khải, thư đồng này ta sẽ nạp. Nói đoạn quay người toan đi. Thu Hỏa chờ gọi, điện hạ. Thái Tử Hoành dừng bước ngoảnh đầu nhìn nàng. Thái tử vào ý kiến đại vương, chưa có nhắc tới dân nữ, cũng chưa có nhắc tới nghĩa phụ, tại sao? Nghĩa phụ không muốn để người khác biết dân nữ là thư đồng của điện hạ, cũng không muốn để người khác biết người không muốn Trương Nghi chết. Trương Nghi là địch thủ của nghĩa phụ. Đối với địch thủ, nghĩa phụ chỉ mong Trương Nghi chết đi, nhưng đối với nước Sở, Trương Nghi không thể chết. Nghĩa phụ nói, điện hạ nếu có thể cứu Trương Nghi, chính là cứu nước Sở. Điện hạ là quân vương tương lai của đại Sở, vậy nên cứu Sở chính là trọng trách của ngươi. Thái tử Hoành hít sâu vào một hơi, vòng tay với Thu Quả, đoạn sải bước rời đi. Đúng như Thu Quả đã nói, Hoài Phương triệu thái tử tới là để báo với thái tử chuyện Sang Tề làm con tin. Hành nhi, Hoài Phương nhìn đăm đăm vào thái tử hồi lâu, lâu tới mức khiến Mỹ Hoành ớn lạnh trong lòng, cuối cùng mới nói: tuổi con không còn nhỏ nữa, đã đến lúc đảm đương việc lớn, cũng nên dốc sức vì nước. Giờ đây quốc sự lớn nhất của đại sở ta là báo thù Tần, là giành lại những đất đai đã bị ba giặc Tần, Hàn, Ngụy chiếm đoạt. Mà muốn báo thù, đại sở ta không thể kết oán với láng giềng bốn phương. 2 năm trước, quả nhân nhất thời hồ đồ, tin lời kẻ bất tín Trương Nghi mà tuyệt giao với Tề, để cho tiểu nhân bất tín kia đắc chí liên hoành bốn nước phạt ta, dồn ta vào tuyệt cảnh. Nay quả nhân quyết sửa lỗi lầm năm xưa, nói lại ban giao với Tề, khuất bình đi xứ sang Tề, đã giảng hòa với Tề Vương. Tề Vương chấp nhận xóa bỏ hiềm khích cũ, xong yêu cầu con tới Lam Tri làm con tin. Thái tử làm con tin là việc hệ trọng, quả nhân đã đắn đo suốt nhiều ngày, nay mới quyết định, nên triệu con tới để báo cho con biết. Tạ ơn phụ vương tin tưởng. Thái tử Hoành do đã biết trước nên không những không tỏ ra kinh hoàng, còn vòng tay cảm tạ. Hoành nhi. Hoài Vương thấy thái tử Hoành như vậy lấy làm hài lòng, giọng cũng ôn hòa hơn hẳn. Con cứ an tâm tới đó, Tề Vương dứt khoát không dám gây khó dễ cho con, bởi quả nhân chắc chắn sẽ kết tình ban giao hòa thuận. Sự việc lần trước đúng là quả nhân sai rồi, phái Trần Chẩn sang giảng hòa với Tề, còn chưa kịp trở về phục mệnh đã lại sai Tống Di sang Tề tuyệt giao, gây chuyện xuẩn ngốc ngay giữa triều đình, tiếng thất tính lan khắp thiên hạ. Thằng ôi, điều do Ngận Thường hại ta, kẻ xuẩn ngốc này lý ra nên khép vào trong tội. Phụ vương. Thái tử Hoành hít vào một hơi dài, chậm rãi thở ra, điều hòa hơi thở, rồi vòng tay tiếp lời: nhi thần nguyện sang Tề làm con tin, một là để giúp sức vì nước, hai là để giải mối lo âu cho phụ vương. Nhi thần có một khẩn cầu, cũng mong phụ vương ân chuẩn. Hoành nhi, con nói đi. Hoài Phương mỉm cười đáp: nhi thần khẩn cầu phụ vương hãy thả sứ Tần Trương Nghi. Thái tử Hoành chậm rãi thốt ra một câu: gì kia? Nụ cười vụt tắt trên mặt Hoài Vương, ánh mắt nhìn sững vào thái tử Hoành đầy kinh ngạc. Nhi thần khẩn cầu phụ vương thả sứ Tần Trương Nghi. Thái tử Hoành nghiến răng lặp lại thêm lần nữa: tại sao? Hoài Vương thở phi phò quát hỏi: bởi vì đại sở ta không thể tiếp tục giao chiến với người Tần. Tại sao không thể? Ta không thể đánh thắng được Tần, nếu lại đánh tiếp sẽ mất thêm đất, sẽ chết thêm người, chưa biết chừng còn. Thái tử Hoành ngập ngừng: còn gì? Hoài Vương ánh nhìn bức bách, diệt Từ Đường, phong quốc. Thái tử Hoành gần như lúng búng: ngươi! Hoài Vương đứng phát dậy, ngón tay rung bần bật trỏ vào thái tử, giọng cũng rung lên: đồ hèn nhát, ngươi, ngươi! Phụ vương! Thái tử Hoành quỳ sụp xuống bật khóc thành tiếng. Hoài Vương thở phì phò đi tới đi lui trong sảnh, không biết đã đi bao lâu. Hoài Vương mới bước trở về, ngồi lại xuống chiếu, giọng nói chậm rãi, song đanh thép và đầy uy lực, gằn mạnh từng tiếng: thái tử nghe chỉ. Thái tử Hoành chập đầu: nhi thần nghe chỉ. Lập tức trở về chuẩn bị, nói trong 3 ngày lên đường sang Tây. Còn về Trương Nghi, 20 vạn anh linh tuẩn thân vì đại sở ta đang chờ hắn trong Từ Đường Tiên Tổ. Nhi thần tuân chỉ. 2 ngày sau, thái tử Hoành lên đường sang Tây, ngồi cùng xe chính là thư đồng Thu Quả. Đương nhiên Thu Quả lúc này đã không còn gọi là Thu Quả nữa. Thái tử Hoành đặt cho nàng một cái tên đầy thi vị: Mộng Xính, bởi Xính Đô đang ngày một xa dần, ngày sau có lẽ chỉ còn gặp trong giấc mộng. Thái tử Hoành thất vọng trở về, sang Tề làm con tin, vận mệnh của Trương Nghi giờ chỉ còn trong vào mình Trịnh Tụ.